Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3104, chương 3110, khủng bố cự hùng. Phảng phất mây đen che đỉnh tựa như, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vẻn vẹn là hùng trưởng bộc phát ra bão táp, dĩ nhiên cũng làm đem Diệp Lăng cho thổi không ngừng loạng choạng. Tựu như cùng là trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền lá nhỏ. Căn bản là gánh không được cái này mưa rông gió giật. Thậm chí lúc nào cũng có thể giải thể. Sợ hãi vô cùng, cút ngay cho ta. Diệp Lăng chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái. Thân ảnh phóng lên cao. Oanh, cánh tay lôi kéo. Lực lượng nhanh chóng xúc ở tại cánh tay trong lúc đó. Mà sau hướng cái kia đánh tới cự trưởng điên cuồng liền đánh tới. Diệp Lăng muốn cứng đối cứng. Nhưng mà, làm quả đấm của hắn cùng phách xuống hùng trưởng tiếp xúc trong nháy mắt đó. Diệp Lăng cánh tay lên, dĩ nhiên trực tiếp tuôn ra nhiều bó huyết vụ. Rát chi, cánh tay hắn nhanh chóng dường như bánh quay trèo tựa như liền vặn với nhau. Đáng sợ lực lượng tức thì bị một tát này cho đánh tan. Diệp Lăng khuôn mặt điên cuồng màu sắc, thậm chí trong mồm đều là tiên huyết, trong tròng mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Hắn khí lực vừa mới tăng phúc một chút a, hơn nữa thương thế toàn bộ khôi phục, có thể nói so trước đó toàn thịnh thời gian càng thêm cường đại. Nhưng là, dĩ nhiên đỡ không được người này một cái tát. Quá kinh khủng, Diệp Lăng căn bản không cách nào tưởng tượng. Hắn dám khẳng định, một tát này cho dù là bát trọng thậm chí là cửu trọng thiên tôn cũng chút nào đỡ không được. Phải bị một cái tát đập nát. Hiu, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Thân thể đưa ngang một cái trực tiếp Nazi đi ra ngoài. Di chuyển ở một bên nửa khoảng không bên trong. Kịch liệt thở phì phò. Trong tròng mắt tràn đầy hung quang, không phải là đối thủ, hắn tuyệt đối không phải người này đối thủ, nhưng là chỉ là ở chỉ đơn thuần lực lượng so đấu hả? Con súc sinh chết tiệt, Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, đối diện đáng sợ cự hùng tựa hồ nghe đã hiểu tựa như. Trực tiếp dương thiên thét dài, thanh âm thậm chí chấn thiên địa đều ở đây run lẩy bẩy. Mà về sau, cự hùng song quyền không ngừng chủy đả cùng với chính mình lồng ngực. Phảng phất tại gióng lên trống trận tựa như đồng, sau một khắc, cự hùng trong nháy mắt gầm thét giết đi ra ngoài. Cái kia lớn vô cùng hình thể, vào giờ khắc này cơ hồ là muốn quét ngang toàn bộ thiên địa tựa như. Quá vô dài, thậm chí Diệp Lăng cảm giác được. Chính mình không có bất kỳ biện pháp thu thập nó. Tinh thần tháp, chấn áp, oanh, đang ở này lúc, Diệp Lăng một tay ném đi. Cái kia tinh thần tháp trực tiếp theo cánh tay hắn bay ra ngoài. Thay đổi lớn vô cùng, kình thiên, mà về sau, tinh thần tháp hướng phía dưới đánh tới cự hùng liền chấn ép tới. Tốc cực nhanh. Cái kia tập kích bất ngờ cự hùng dĩ nhiên lựa chọn không nhìn. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhãn trung càng là xuất hiện một màn lau u sâm ánh sáng. Tinh thần tháp, trực tiếp đem cái này cự hùng cho chấn áp đến rồi phía dưới. Kinh khủng kia lực lượng, dĩ nhiên đem đại địa cho đập ra từng đạo nứt khe. Cái kia nguyên bản tức giận ngất trời cự hùng. Cũng trong nháy mắt này, trực tiếp bị trấn áp đến rồi tinh thần tháp chi xuống. Trong nháy mắt, tinh thần tháp trung xuất hiện rậm rạp chằng chịt thần quang. Không ngừng lóe lên tung hoành lấy, bên trong càng là trong nháy mắt liền mở ra mấy vạn đạo sát phạt thần thông. Cái kia nguyên bản khủng bố vô biên cự hùng, trực tiếp bị đánh thân thể loạn chấn động. Nổi giận dưới nó một cái tát liền rút được thân tháp chi lên. Nhưng là vô cùng lực lượng, chỉ là chấn tinh thần tháp bắt đầu chấn động kịch liệt. Căn bản không có chút nào muốn bay ra ngoài xu thế. Diệp Lăng sâu ra một hơi, cắn răng, đáng chết, đối phó tên gia hỏa như vậy phải dùng như vậy thủ đoạn. Nó chỉ có lực lượng cường đại, không giống như là lên một cái ác lang tựa như, còn có dường như như lôi đình tốc độ, một cái tinh thần tháp, cũng đủ để muốn mạng của ngươi. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, tinh thần tháp, từ cửu tháp hợp nhất chi về sau, hầu như chưa từng người khác cho quất bay đã đi ra ngoài. Nhưng phàm là bị Diệp Lăng trấn áp đến dưới tháp, hầu như toàn bộ đều chết rồi. Đương nhiên, như trấn áp một cái cửu trọng thiên tôn, vậy khẳng định phải bị phá thân tháp. Dù sao thực lực chênh lệch, một ít pháp bảo là không thể vượt qua. Thế nhưng trấn áp như thế một đầu đại bổn hùng, Diệp Lăng cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Dù sao, xúc sinh này ngoại trừ lực lượng bên ngoài những thứ khác hoàn toàn không có sở là. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp toạc ngồi xuống trên đất bắt đầu khôi phục từ bản thân bị một trường vỗ bể cánh. Tay, thương thế này cũng là làm cho Diệp Lăng có chút nghiến răng nghiến lợi. Lần đầu tiên, đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên, ở lực lượng trên bị người như vậy đè chết. Thời gian, chậm rãi quá. Cái kia tinh thần tháp bên trong, nhiều bó thần quang bảy màu không ngừng lóe ra, ngẫu nhiên kịch liệt bạo động lấy, thậm chí hầu như cũng bị hất bay, nhưng là không có vài phần chung, lại yên tĩnh trở lại. Đủ đủ nửa ngày, Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt, cái kia bị cự hùng phế bỏ đi cánh tay, đã hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là thương thế còn có một số. Dù sao nghĩ xong toàn bộ khôi phục nói, cũng không đơn giản như vậy. Hơn phân nửa thiên, phòng trừng cái kia xúc sinh cũng mất hơi thở. Chợt, Diệp Lăng chỉ một điểm, tinh thần tháp thình lình bay. Cái kia nguyên bản tàn sát bừa bãi vô biên cự hùng, bây giờ ngồi phịch ở trên đất, cả người đều là tiên huyết. Thân thể thì dường như một cái cự đại nguy nga ngọn núi tựa như. Được kêu là một cái cao lớn a. Nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ líu lưỡi. May mà có tinh thần tháp, nếu không làm cho Diệp Lăng trấn áp nó, đây tuyệt đối là không thể sự tình. Người này quá kinh khủng, không pháp ngăn cản. Đột nhiên, cái kia ngồi phịch ở trên đất hầu như đã phế đi cự hùng, gầm thét nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên phóng lên cao. Chấn đại địa siêu siêu siêu rạn nứt, ta dựa vào, Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, xúc sinh này lại vẫn có lực đánh một trận, đứng lên cự hùng, thân thể không ngừng loạng choạng, thân khí tức trong người sớm rối loạn, nhãn thần đều có chút nhẹ nhàng, tuy là còn có chút hung tàn, đã đến cực hạn, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Đối với cái này cự hùng trạng thái có đại khái hiểu rõ. Sau một khắc, Diệp Lăng nắm chặt quả đấm, nhãn trung tràn ngập một tia dữ tợn. Giết! Diệp Lăng thân ảnh trong nháy mắt bạo nổ đi, nắm tay hướng trước mặt cái kia vật khổng lồ cự hùng hung hăng liền bạo đập đi. Hắn muốn một quyền đem cái này con xúc sinh chết tiệt cho đập bạo nổ. Giống! Đang ở này lúc, cái kia cự hùng cũng là điên cuồng nện lồng ngực, rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hùng trưởng cũng là hướng Diệp Lăng liền đánh, làm hai người đụng nhau trong nháy mắt đó. Diệp Lăng thân thể dường như diều đứt dây tựa như, hướng về phương xa liền bạo đập đi, đủ đủ đập ra nghìn dặm, hung hăng đập chúng trên đất. Phốp, đập bay ra ngoài Diệp Lăng thân thể run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ sắp vỡ nát. Một quyền này thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng trực tiếp trọng thương, nhưng là nhìn lại cái kia đã trúng Diệp Lăng một quyền cự hùng, thân thể hơi ngừng, phảng phất bị cố định tựa như, cánh tay như trước mang chuyển công kích thế, mà đột nhiên cự hùng thân thể lắc lư một cái, trong mắt của nó từ trong nháy mắt thẳng mà sau, lớn vô cùng thân ảnh một tiếng ầm vang ngược lại ở tại mặt đất, thân trên đáng sợ kia khí tức cuồng bạo hoàn toàn tan thành mây khói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.